Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, ta sẽ không để cho man thần môn bị ủy khuất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người Hoành Đao tộc chủ động gây chuyện. Sợ là đang thử thăm dò Dịch Tiểu Phi có phải hay không ở man thần môn trong. Nếu sự việc cũng đến bước này, Dịch Tiểu Phi giống như bọn họ mong muốn, cùng truyền đạt người man thần môn, đi trước hôm nay Hoành Đao tộc ở địa phương đó, ở bên kia so Dịch Tiểu Phi tưởng tượng muốn náo nhiệt rất nhiều. Tụ tập không ít hơn cổ tộc thị người, man thần môn không thiếu trưởng đã sớm ở bên này, mà man thiên đỉnh bị dìu đỡ, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên bị thương trình độ còn rất nặng. Man thiên đỉnh, người man thần môn còn dám đắc tội nhan tộc, che chở cái thằng nhóc đó, lúc nào các ngươi man thần môn cánh cũng cứng như vậy. Ở Hoành Đao tộc bên kia, Hoành Đao tộc lão tổ cả người hồng bào, trong tay lúc này nắm một cái màu xám bạc đại đao. Cái này đại đao trực tiếp bị hắn gánh ở trên vai. Tóc bạc hoa dâm lâu năm hình dáng, nhưng thân thể nhưng thạc tráng vô cùng, giống như là tráng niên thân. Hoành Đao tộc Hoành Binh, Hoành Đao tộc đệ nhất cường giả. Hoành Binh, ngươi tuổi cũng đã cao, khi dễ ta man thần môn tiểu bối, mặt ngươi mặt ở chỗ nào? Lần này Hoành Đao tộc là cố ý gây chuyện. Đối với cố ý gây chuyện người, man thần môn cho dù là muốn tránh, cũng không tránh khỏi, phát sinh mâu thuẫn, càng lớn càng tốt, đây là Hoành Đao tộc mong muốn. Mà ở chung quanh tụ tập thượng cổ tộc thị người, càng ngày càng nhiều, bất quá loại chuyện này bọn họ cũng sẽ không dính vào, mà là rất có hứng thú nhìn. Man thần môn so với Hoành Đao tộc vẫn là phải yếu hơn không thiếu. Hôm nay lại là hai người lão tổ nhân vật mâu thuẫn. Bất quá man thiên đỉnh quả thật không phải Hoành Binh đối thủ. Không ưa liền khi dễ, không ưa đánh liền, man thiên đỉnh ta liền ngươi cũng không buông tha, ngươi làm ta thế nào? Hoành Binh trên mặt đều là giễu cợt vậy nụ cười. Không ưa liền khi dễ, không ưa đánh liền, nói rất hay. Linh nguyên khí từ một nơi bộc phát ra. Cái này linh nguyên khí bùng nổ, mũi nhọn nhằm vào chính là Hoành Binh. Cái này làm cho người chung quanh không ngừng tản ra, bực này nóng nảy chập chờn. Bọn họ trong mơ hồ đã bị uy hiếp. Hừ, từ đâu tới khốn kiếp? Bên này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Hoành Binh cau mày đầu, hừ lạnh một tiếng, trên lưng vác đại đao, huy động xuống, đao khí trực tiếp tập kích ra. Hoành, chẳng qua là đao kia khí còn không có đụng chạm, liền bắn ra mở, như vậy tình trạng, để cho người Hoành Đao tộc từng cái tỏ ra rất giật mình. Lão tổ thực lực huơi ra đao khí, lại có thể bị như vậy dễ dàng ngăn trở xuống. Ta biết ngươi là ai? Hoành Binh khóe miệng lộ ra nụ cười, này người đi tới trong nhan tộc liền đã bị chú ý. Dẫu sao cùng man thiên đỉnh còn có phách kiếm tộc phách tiêu đi rất gần. Mà lúc này, Dịch Tiểu Phi động, cái này động một cái hoàn toàn là thế lôi đình. Thằng nhóc thúi, lấy là Dịch Dung, liền có thể ở nhan tộc làm mưa làm gió. Ta Hoành Đao tộc liền dọn dẹp ngươi. Hoành Binh đại đao hướng chạy tới Dịch Tiểu Phi bổ xuống. Chẳng qua là đối mặt một đao này, Dịch Tiểu Phi cũng không có quá lớn rườm rà phản kích. Cánh tay phải cực hạn thú hóa, từng miếng vảy bọc dưới, trực tiếp đem đại đao bóp, một tay bóp đại đao, dưới chân một hồi nổ ầm, tan mất tập kích xuống lực đạo. Làm sao có thể? Hắn, tên này là ai? Ngoặc kép, tại chỗ thượng cổ tộc thị người, cũng không biết Dịch Tiểu Phi thân phận. Nhưng từ trước Hoành Binh trong lời nói, hiển nhiên người này là Dịch Dung mặt mũi, tới nhan tộc bên này còn muốn Dịch Dung, đây rốt cuộc là tâm tư gì? Vô liêm sỉ! Hoành Binh mặt kìm nén đến đỏ bừng, giờ phút này hoàn toàn không cách nào khống chế trong tay mình đại đao. mà Dịch Tiểu Phi vậy, ánh mắt sắc bén, bao hàm nhất định sát ý, chẳng qua là ở nhan tộc bên này vẫn không thể động sát thủ. Đây không chỉ là đối với mình bất lợi, cũng đúng Man Thần Môn còn có Phách Kiếm tộc bất lợi. Nhưng không giết người, không có nghĩa là chuyện này cứ như vậy kết thúc. Vươn tay trái ra nắm quyền dưới, một quyền tiếp một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào vậy đại đao trên mặt đao, rất nhanh có vết nứt sinh ra, liên tục mấy quyền đánh ra, vậy đại đao vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn ra, mà ở vỡ vụn trong, Dịch Tiểu Phi lần nữa đánh ra một quyền, dù là hoành binh muốn ngăn trở, đều đã không cách nào ngăn cản ở. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi tiết tấu, ở giao chiến trong, một khi lâm vào Dịch Tiểu Phi tiết tấu trong, địch thủ rất khó có cơ hội phản kích, cả người bị đánh bay, miệng phun máu tươi, mà Dịch Tiểu Phi tay một chảo, Dịch Dung mặt mũi trừ đi, lộ ra vốn là mặt mũi, chuyện hôm nay, đều là ta Dịch Tiểu Phi cái gọi là, người hoành đao tộc hết thảy thủ đoạn, ta tiếp. Dịch Tiểu Phi linh nguyên khí bình tĩnh lại, Long tướng, Dịch Tiểu Phi, nguyên lai là hắn, có ý tứ, thiên địa linh khí đại biến trước, người này mau là ti kiêu người thứ nhất, ngoặc kép, đem hình dáng triển lộ ra sau đó. Đối với Dịch Tiểu Phi tin tức, thượng cổ tộc thị đều có nơi biết rõ, dẫu sao Dịch Tiểu Phi người này, muốn không biết, cũng rất khó. Ban đầu nước Nhật võ đạo giới đánh một trận, là người này là ti kiêu võ đạo giới, tranh một cái khí, thật to chấn nhiếp nước Nhật võ đạo giới. Còn trẻ hạng người, có loại chuyện này hành động chiến tích, ở trong thượng cổ tộc thị đó cũng là hiếm có người có thể làm được. Đây là một cây hạt giống tốt, nếu có thể đem mời chào, tuyệt đối là một chuyện vui, bất quá hạng nhân vật này. Cũng chỉ giống như nhan tộc, giống như dược tộc như vậy tộc thị, mới có cái loại đó tư bản mời chào. Lão tổ nhắc tới tiểu tử, cùng Nhan Hải có quan hệ, Nhan Hải con gái, là hắn người phụ nữ. Ở góc bên một nơi, có người dược tộc, giờ phút này dược tộc mấy tên trưởng lão, tỏ ra rất có hứng thú. Nhan Hải vốn chính là một cái rất nhân vật khó giải quyết. Để cho nhan tộc bể đầu sứt chán, bây giờ lại nhiều hơn một người. Nếu là nhắc tới, người này vẫn là Nhan Hải con rể. Bực này nhạy cảm thân phận, hôm nay ở rừng Đại Hưng, sợ rằng sẽ rất náo nhiệt. Muốn tiếp xúc một chút sao? Nhan tộc không được, chúng ta có thể lấy tới. Hắn tin tức, chúng ta đã tra rất rõ ràng. Ta dược tộc trong chỉ có dược long tử. Mà nhan tộc có ba tiểu vương, nếu là người này có thể bị chúng ta nắm trong tay, có lẽ đến lúc đó có thể cùng ba tiểu vương đối kháng một chút. Chuyện này cũng không phải là bọn ta có thể quyết định, muốn xem lão tổ ý, mà người này mũi nhọn quá đáng, không thích hợp ở ta dược tộc. Những lời này nói ra, người ở chỗ này đều không khỏi gật đầu một cái. Quả thật Dịch Tiểu Phi người này làm việc quá mức ngang ngược. Mà ở hoành đao tộc bên kia, hoành đao tộc tộc nhân tất cả là không dám lời nói. Dẫu sao liền lão tổ cũng bị thua như vậy hoàn toàn. Động hư cảnh thực lực, cái này Dịch Tiểu Phi đã có. Không thể nghi ngờ là một cái đại uy hiếp. Hết thảy các thứ này nhan tộc bên kia trưởng lão rất nhanh sẽ biết được. Dịch Tiểu Phi nên xử lý như thế nào? Ở nơi này rừng Đại Hưng trong, đã là thú bị nhốt đất. Dịch Tiểu Phi bây giờ muốn phải đi, vậy cũng muốn vào qua nhan tộc đồng ý mới được. Dịch tướng quân, ngươi làm như vậy, há chẳng phải là thiên đình lão tổ. Chuyện này ta trong lòng hiểu rõ, bỏ mặc như thế nào? Thiên đình lão tổ nguyện ý giúp ta. Ta cũng sẽ không để cho Man Thần Môn bị ủy khuất. Dịch Tiểu Phi đem Man Thiên Đỉnh đỡ. Trong cơ thể linh nguyên khí ôn hòa tràn vào đến Man Thiên Đỉnh trong cơ thể. Có thể đem đối phương thương thế áp chế rất nhiều.